Mạnh Thanh Sơn có chút chần chừ, trên lý luận mà nói chuyện sẽ như thế, nhưng chuyện này ai cũng chưa từng chân chính thử qua. Người nào mà lại nhàm chán như vậy, đang yên đang lành lại đi lấy kiếm chém ngọc thiềm để nghiệm thiệt giả chứ? Không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tư cùng trả lời, ngay sau đó Vân Khê lại nói, mới vừa rồi lúc đấu giá huyền linh quả, người của Mạnh gia cũng nói trong hộp là huyền linh quả chân chính, nhưng kết quả thì sao? Trong hộp không có vật gì cả. Hiện tại đồ cũng đã có, nhưng thứ này rốt cuộc là một con cóc bình thường đến không thể bình thường hơn nữa hay là thật sự là ngọc thiềm, nhưng dù sao cũng không cách nào xác nhận được. Con cóc? Nàng thế nhưng lại đem ngọc thiềm so sánh với con cóc. Mạnh Thanh Sơn khóe mắt co quắp dưới, có dấu hiệu tức giận phát tác. Bởi vì lần trước tủ bảo đường làm ăn không chính đáng, nên ta đề nghị, ở lần đấu giá ngọc thiềm này, nghiệm hàng trước, kêu giá sau. Vân Khê xoay người lại, cau mày quét về phía chỗ ngồi của mọi người, mâu quang lưu chuyển, rồi cất giọng nói, nếu đồng ý đề nghị của ta, xin lớn tiếng kêu lên. Yên lặng một lúc, sau đó sân đấu giá giống như một trận rồng ngâm thấu trời, thanh âm cao thấp bất bình bừng bừng vang lên. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Lòng người rất kỳ diệu, nếu như tính chung cả loài người, thanh âm của một người có lẽ không có hiệu lực quá lớn. Song khi có một đám người cùng kêu to lên, lúc này vô luận lập trường của ngươi như thế nào, cũng sẽ không tự chủ mà dựa vào hướng nhiều người nhất. Đây chính là cái gọi tiếng lòng của dân chúng. Vân Khê do nắm chặt tâm lý của đám đông, cho nên mới để cho bọn họ cùng kêu hô lớn, mà không phải mỗi người đứng ra tỏ rõ lập trường của mình. Cả bầu trời hội trường vang động cùng một cái thanh âm, trước nghiệm hàng, sau kêu giá. Tiếng la này có xu thế như gió lốc, rung chuyển tâm thần của Mạnh Thanh Sơn, ánh mắt hắn lạnh lùng bắn về phía Vân Khê, từ từ tỉnh ngộ lại, đây là một trận âm mưu. Vừa nhằm vào Mạnh gia vừa nhằm vào tủ bảo đường. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đến tột cùng là có mục đích gì? Vân Khê lạnh giọng cười một tiếng, nói, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn kiểm nghiệm ngọc thiềm một chút xem thật giả mà thôi. Nếu tủ bảo đường các ngươi làm ăn chính đáng, trung thực, thì làm sao phải sợ kiểm tra thực hư? Trừ phi nó cũng giống như huyền linh quả, căn bản là giả dối. Tủ bảo đường không dám để cho mọi người kiểm tra ngọc thiềm thực giả, nói rõ bọn họ chột dạ. Trong đám người, thanh âm Long Thiên Tuyệt trầm thấp, nhưng vô cùng rõ ràng. Vân Khê khẽ liếc mắt, cùng tầm mắt của hắn trên không trung ngắn ngủi giao nhau, nhưng ngay sau đó mau chóng chia lìa. Vân Khê nói ngay sau lời đó của hắn, không sai. Chuyện một lần là đủ, nhưng nếu tủ bảo đường không chỉ một ma hai ba lần làm giả, như vậy sau này, ai cũng không dám đấu giá ở tại tủ bảo đường nữa. Tủ bảo đường cũng có thể sớm đổi tên, trực tiếp gọi là hạ phẩm đường đi. Có lẽ tên như vậy mới chính xác. Ngươi quyết tâm kiểm tra, ánh mắt âm hàn của Mạnh Thanh Sơn nheo lại, đầy vẻ ngoan lệ. Rất nhanh, hắn khôi phục thần thái thong dong, cúi đầu cười lạnh nói, tốt, kiểm tra thực hư thì kiểm tra thực hư. Bất quá, hắn dừng một chút, trên mép tạo thành nụ cười tàn khốc, tủ bảo đường chúng ta cũng không phải là địa phương tầm thường, nhưng nếu tra ra nó là ngọc thiềm chân chính, mà ngươi cố ý bôi đen nói xấu tủ bảo đường chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Không khách khí thì không khách khí, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữ ta ở tủ bảo đường ăn cơm sao? Vân Khê cúi đầu khẽ nở nụ cười, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn khiến người ta rung động, ánh mắt Mạnh Thanh Sơn lại sâu thêm một tầng. Nhìn chằm chằm Vân Khê, trong lòng hận không được đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hắn giơ tay lên, phân phó nói, người đâu, lấy đao kiếm lại, kiểm tra thực hư ngọc thiềm. Vân Khê lông mày nhướn cao, cười lạnh như cũ, nàng cũng không phải là người gây sự. Thật sự do người Mạnh gia chạm đến điểm mấu chốt của nàng trước, khiến cho nàng phải phản kích, hơn nữa muốn hoàn lại gấp bội cho bọn hắn. Giây lát, có hộ vệ mang tới một thanh kiếm không dài không ngắn, hai tay đưa đến trong tay Mạnh Thanh Sơn. Muốn nghiệm ngọc thiềm đích thực giả, phải tìm một gã không biết võ công, hoặc là huyền giai cấp khá thấp đến kiểm tra thực hư. Nếu không ngọc thiềm ở trong tay một võ giả có huyền giai cao cấp, một kiếm chém xuống, khó bảo đảm sẽ không bị vỡ. Mạnh Thanh Sơn làm việc cẩn thận, còn có tầm nhìn xa. Chê cười, nếu như để cho một huyền giả chí tôn chém ngọc thiềm, chỉ sợ bản thân ngọc thiềm có tích chứa huyền khí tràn đầy đi nữa, cũng khó chống đỡ một kiếm của đối phương, cho nên hắn phải đề phòng trước chuyện như vậy sẽ phát sinh. Không thành vấn đề, chỉ cần không phải chính là người của các ngươi, những khách nhân khác ở tại chỗ này sẽ để tùy ngươi chọn lựa một người. Vân Khê cố ý dừng giọng nói một chút, tiếng nói vừa truyền tiếp bất quá, từ một góc độ khác mà suy nghĩ. Nếu nó thật là giả, thì đây chẳng qua là một con cóc được làm tương đối tinh xảo thôi. Như vậy vô luận là người nào đến chém nó cũng sẽ vỡ vụn không thể nghi ngờ. Bởi vậy suy lý ra, sao chúng ta không từ mặt trái đi chứng nhận nó? Ta sẽ ở trong hiện trường, tùy tiện chọn lựa một người. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy hãy để cho hắn đi trước kiểm tra thực hư. Chúng ta sẽ một kiếm định thật giả, như thế nào? Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong lòng chắc Ngọc Thiềm hẳn là thật. Tầng huyền khí quanh quẩn ở bên thân Ngọc Thiềm, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trên thực tế, người bình thường nhìn thấy loại tình hình này, cũng sẽ có phán đoán như hắn. Nếu không phải Vân Khê đã nghe Nhi Tử kể, rồi bắt đầu dùng thần thức xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tình huống bên trong của Ngọc Thiềm, thì tuyệt đối không nghĩ tới đây chỉ là một con Ngọc Thiềm đã bị lấy hết huyền khí, mà tầng huyền khí kia thật là ít ỏi và thật mỏng. Bất quá Ngọc Thiềm cuối cùng cũng ngưng tụ một tầng màu sắc tự vệ. Tốt, theo ý ngươi đi. Vân Khê ngoắc ngoắc môi, xoay người lại hướng chỗ Nhi Tử ngồi vẫy vẫy tay. Tiểu Mặc, con tới đây. Vân Tiểu Mặc mê mang gật gật đầu, nện bước nhỏ đi về phía trong hội trường. Đây là Nhi Tử của ta, năm nay 5 tuổi. Sẽ do hắn tới kiểm tra thực hư thật giả của Ngọc Thiềm. Mạnh tiền bối nghĩ như thế nào? Mạnh Thanh Sơn nheo lại mắt lạnh. Có chút khó tin, người nàng có thể lựa chọn nhiều lắm mà, lại cứ chọn lựa thằng bé trai khả ái linh động trước mắt này, nàng đây là ý gì, là hướng hắn khiêu khích sao? Mạnh quản sự thấy tiểu ma vương đi lên phía trước, mí mắt không khỏi nhảy lên, cảm thấy có cái gì không đúng. Gia chủ, đứa nhỏ này, còn chưa chờ hắn nói xong, Vân Khê đã kịp thời cắt đứt hắn. Dĩ nhiên, nếu như mạnh tiền bối ngay cả một hài tử 5 tuổi đều không thể yên tâm mà nói. Ta đây cũng không có lời nào để nói nữa. Gia chủ, không được a. Hắn. Mạnh quản sự rất sợ gia chủ một khi không cẩn thận liền nhận lời nàng. Mặc dù trong lòng hắn cũng xác định Ngọc Thiềm là thật. Nhưng đứa nhỏ này huyền giai so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nếu nó thật chém nát Ngọc Thiềm, đây chẳng phải là để cho danh dự của tổ bảo đường từ đó biến mất hay sao? Mạnh Thanh Sơn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết chuyện phát sinh lúc trước của tổ bảo đường, tự nhiên cũng sẽ không biết thực lực chân chính của Vân Tiểu Mặc như thế nào. Đáy lòng hắn hừ lạnh, bất quá là đứa bé thôi, sợ ngay cả kiếm cũng cầm không vững. Bản thân ta muốn nhìn, hắn rốt cuộc làm thế nào để kiểm tra thực hư Ngọc Thiềm. Hắn giơ tay, ngăn trở lời mạnh quản sự đang muốn nói. Tốt, vậy hãy để cho hắn tới kiểm tra thực hư, một kiếm định thật giả. Bất quá, ta có hảo ý nhắc nhở ngươi, bản thân huyền khí của Ngọc Thiềm sẽ cắn trả lại. Nếu con của ngươi một lát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không nên đem tội lỗi toàn bộ chút đến trên đầu tụ bảo đường chúng ta. Hắn cười lạnh sóng gợn lăn tăn, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như con của ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy là ngươi tự tìm, không trách được chúng ta. Cả hội trường buổi đấu giá tại tủ bảo đường, mọi ánh mắt cũng đồng loạt tập trung vào thân ảnh nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc. Chỉ thấy bé kéo một thanh kiếm dài, bằng thân cao của mình, cố gắng hết sức đi đến trung tâm hội trường, nơi có hộp đựng Ngọc Thiềm. Mạnh Thanh Sơn lạnh lùng liếc xéo của bé, thần sắc trào phúng hiện lên ở đáy mắt. Một hài tử như vậy, muốn cầm chắc trường kiếm đã rất mất sức, càng đừng nói có thể đem Ngọc Thiềm tích chứa huyền khí chặt đứt. Đối phương lựa chọn một hài tử tới kiểm tra thực hư Ngọc Thiềm, căn bản là làm trò đùa. Vậy mà còn muốn lần này chèn ép cùng chửi bới tủ bảo đường, quả thực người si nói mộng. Dưới đài, Long Thiên Tuyệt ngón tay thon dài theo quán tính gõ trên đùi của mình, chăm chú nhìn vào thân ảnh của Vân Tiểu Mặc. mặt nạ màu bạc che đi gương mặt, mang theo chút lơ đãng cười, cùng ý vị sâu xa. Đông Phương Vân Tường trước sau vẫn cười yếu ớt, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc tăng thêm mấy phần hồng nhuận cùng ánh sáng, khiến cho cả người hắn sinh động lên. Đối với bản lãnh của Tiểu Mặc, hắn rất có lòng tin, hắn rất mong đợi Tiểu Mặc biểu hiện. Mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa thì híp lại, đáy mắt lóe ra ánh sáng hời hợt, trong lòng còn đang chú ý ba quả huyền linh quả kia. Mọi người nín hơi, nhìn không chớp mắt thân ảnh nho nhỏ trên đài, mong đợi một kiếm của hắn chém đi xuống, đến tột cùng sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Ngọc Thiềm có hoàn hảo không tổn hao gì không? Dù sao Tụ Bảo Đường là cửa hiệu lâu đời trăm năm rồi, không thể nào lừa gạt. Mới vừa rồi huyền linh quả không cánh mà bay, cũng chỉ có thể coi như là bị trộm mất. Nhưng nếu như vật, đứa nhỏ này chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Huyền khí mà cắn trả cũng không phải là chuyện nói giỡn a. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Vân Tiểu Mặc kéo trường kiếm, hai mắt ngó chừng Ngọc Thiềm, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẫu thân, ta có thể thể không dùng kiếm hay không? Thật nặng. Không khí khẩn trương bị một câu nói đột nhiên của hắn xuất hiện làm phá vỡ, biến thì tiếng thở cao thấp phập phồng. Vân Khê đuôi lông mày rung nhẹ, thản nhiên nói, tùy tiện, chỉ cần ngươi thích, lấy cái gì chém nó cũng được. Mạnh Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình luận. Dù sao khi đối với hắn chuyện bọn họ muốn thí nghiệm thực giả của Ngọc Thiềm, căn bản là tự rước lấy nhục. Hắn đang nghĩ xem sau đó sẽ xử trí mẹ con bọn hắn như thế nào, tuyệt đối không dễ dàng tha cho bọn họ. Vân Tiểu Mặc quay đầu nhìn chung quanh trên dưới, liếc thấy trên đài đấu giá có một thiết chùy nhỏ, ngón tay bé chỉ vào đó nói, ta liền dùng nó nhé. Thiết chùy, mọi người đều choáng váng, cái gì không chọn, tại sao hết lần này tới lần khác chọn thiết chùy? Đứa nhỏ này không khỏi quá đùa dây rồi, nếu mẹ ruột của bé đồng ý bé làm như thế thì càng thêm đùa dây. Mọi người đều lắc đầu, vốn không có coi trọng trận thí nghiệm này, hiện tại lại càng không đem nó để vào trong mắt liễu. Vân Tiểu Mặc đem tiểu thiết chùy cầm trong tay, đích xác là vừa linh hoạt vừa thuận tay. Bé yếu ớt cười, có chút hài lòng. Ta sẽ đập phá nha. Giọng trẻ con mềm nhũn mới vừa rơi xuống, hắn tay mắt lanh lẹ, thiết chùy trong tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nặng nề đập vào trên người Ngọc Thiềm. Tốc độ này, khí thế kia, phẩm là người tập võ mà bị đánh trúng cũng có thể bị xuyên thủng. Cũng trong nháy mắt xuất thủ này, Mạnh Thanh Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể khinh thị hài tử. Đáng tiếc, chờ hắn tỉnh ngộ thời điểm, đã chậm. Phanh một tiếng giòn vang sau, là mấy tiếng rắc rắc vỡ vụn, Ngọc Thiềm bị nện thành 5-7 mảnh, nát bét đến không chịu nổi. Thanh âm Ngọc Thiềm vỡ vụn rơi xuống đất, thật giống như đường kiếm hung ác đâm vào đầu quả tim của Mạnh Thanh Sơn, tim của hắn đột nhiên co quắp, nặng nề không thở nổi. Ngọc Thiềm của hắn phốc, trong miệng phun ra một búng máu, Mạnh Thanh Sơn tức giận rồi, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngọc Thiềm làm sao có thể bị đập nát? Nữ tử này lại chắc Ngọc Thiềm là giả như thế, chẳng lẽ là nàng đã giở trò quỷ? Không nhìn ánh mắt ăn thịt người của Mạnh Thanh Sơn, Vân Khê ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, tất cả mọi người đã thấy được, con ta chẳng qua là nhẹ nhàng mà đập xuống Ngọc Thiềm, nó đã vỡ. Cái này đủ để chứng minh, nó căn bản không phải Ngọc Thiềm thật, mà là người Tụ Bảo Đường cố ý làm ra giá cao cho mọi người. Muốn từ trên người mọi người lấy đủ mồ hôi, máu và bạc, dụng tâm vô cùng hiểm ác, thật sự làm cho lòng người kinh sợ. Mọi người nói, Tụ Bảo Đường như vậy, chúng ta còn chiếu cố nó sao? Mạnh Thanh Sơn một hơi ngăn ở trong bộ ngực, trợn mắt hốc mồm, nó nhẹ nhàng đập sao? Thật quá đáng, lại chuẩn bị Ngọc Thiềm giả tới trêu đùa chúng ta. Đừng tưởng rằng các ngươi là người của thập đại gia tộc, thì có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng không chịu thiệt đâu. Đúng, sau này không bao giờ nữa đến Tụ Bảo Đường. Tụ Bảo Đường lừa gạt, không tuân thủ chữ tín. Đầu tiên là biển thủ huyền linh quả, hiện tại vừa lại lấy ra Ngọc Thiềm giả lừa gạt chúng ta. Tụ Bảo Đường phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Mạnh Thanh Sơn vỗ về bộ ngực, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm chất vấn đến hỏng mất. Đang bối rối không biết nên làm như thế nào để hơi thở trở lại bình thường, thì bên tai lại truyền tới âm thanh của Vân Khê, như sét đánh ngang tai. Mọi người đồng loạt đập phá tụ bảo đường, cái gì mạnh gia, cái gì thập đại thế gia, hết thảy là chó má, mọi người đập đi. Lời của Vân Khê vừa rơi xuống, khắp mọi nơi liền lập tức có người hưởng ứng nàng, vung bàn ghế chung quanh lên mà đập. Còn lại những khách nhân có tránh né bo bo giữ mình, có cũng gia nhập hàng ngũ đập đồ, có người thậm chí còn thừa dịp loạn bắt đầu đoạt lấy những thứ bảo vật còn không có bị đấu giá kia. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tụ bảo đường loạn thành một đoàn. Vân Khê cong môi cười lạnh, thừa dịp loạn lôi kéo nhi tử rời đi. Mạnh Thanh Sơn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của nàng, nơi nào chịu bỏ qua cho người gây ra họa là nàng. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trên vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, cả người huyền khí dưới cơn nổi giận đột nhiên bộc phát. Ghê tởm, đem mạng lưu lại cho ta. Một đạo kiếm quang màu xanh giống một màu xanh của cự long, đang cưỡi mây bay, hô phong hoán vũ, nhắm thẳng hướng ngực của Vân Khê. Giờ khắc này phạm vi sát thương hoàn toàn bao phủ trước người Vân Khê trong vòng năm thước. Một kiếm oai hùng, thế đến không thể đỡ. Ánh mắt Vân Khê khẽ biến, huyền giai của Mạnh Thanh Sơn cao hơn nàng nhiều. Nàng không cách nào đoán được thực lực chân chính của đối phương, nhưng có một điều có thể khẳng định, huyền giai của hắn nhất định đã ở Mặc Huyền Đỉnh, gần tới thần huyền sơ cảnh. Một kiếm như sấm trước, nghênh hướng Vân Khê mà tăng tốc độ, cũng như tia trước. Nàng biết, đối mặt cao thủ như thế, chỉ có trong nguy hiểm mà cầu thắng. Hai bên sắp giao tiếp, trong mắt Mạnh Thanh Sơn hiện ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn, khoảng cách trước mắt đã không cách nào né tránh, cho dù chính hắn muốn biến chiêu tha cho nàng một mạng, cũng là không thể nào, huống chi nữ nhân này còn dám không sợ chết tự mình xông lại, tốc độ chạy nhanh như vậy, thật giống như sợ bị chết không đủ thống khoái, có lẽ đây chính là chịu chết trong truyền thuyết. Mạnh Thanh Sơn dưới đáy lòng cười lạnh, rất đắc ý, thật giống như sau một khắc sau đối phương sẽ là vong hồn trước mắt mình. Xong, trong một cái trước mắt cuối cùng khi hai người sắp giao tiếp, dưới chân Vân Khê cũng không dừng lại nửa phần, tốc độ cũng không hề giảm, nhưng cả nửa người trên lại phảng phất như không tuân theo định luật cước bộ tự nhiên bình thường, đột nhiên ngắt một cái, thân thủ cùng góc độ vô cùng quỷ dị, tránh thoát một kích chí mạng của đối phương. Trường kiếm lạnh như băng mang theo màu xanh kiếm quang, từ trên cánh tay Vân Khê sắc bén lướt qua, mang theo một dãy huyết châu. Mặc dù Vân Khê thân thủ cực kỳ nhanh chóng, nhưng thủy chung vẫn bị mất đi một lớp da. Có thể từ nơi của một Mặc Huyền cao thủ phẩm cấp cao tránh thoát được một kích chí mạng, đã coi như là nàng giỏi rồi. Lúc thần sắc trong mắt Mạnh Thanh Sơn còn chưa kịp cảm thấy hưng phấn từ việc giết chết Vân Khê, thì đã biến thành cực độ kinh ngạc chỉ trong nháy mắt. Đầu ngón tay trên bàn tay phải của Vân Khê đột nhiên nhô ra ba miếng ngân châm, chính xác không lầm ghim ở bộ vị của trái tim hắn. Một tiếng kêu rên, Mạnh Thanh Sơn hai mắt trợn lên dữ dội, thần sắc vô cùng khác thường. Vân Khê cùng hắn lướt qua, nụ cười tàn nhẫn từ môi của nàng xẹt qua. Ở trong mắt người bên ngoài, bọn họ bất quá chỉ một chiêu lướt qua nhau, không ai bị kiếm đâm trúng, một cái lắc mình hiểm hiểm tránh né, chẳng qua trong thời gian 1/3 cái nháy mắt, cơ hồ không người nào có thể thấy Vân Khê xuất thủ trong một cái trước mắt đó, cũng không người nào biết nàng làm như thế nào mà đem ba cái ngân châm cắm vào trái tim đối phương. Một chiêu này khiến Mạnh Thanh Sơn cả người đang đứng nguyên ở chỗ cũ, bỗng nhiên vẫn duy trì tư thái, không nhúc nhích, hai mắt dữ dội, ánh mắt có chút dại ra. Dưới đuôi lông mày Vân Khê nhẹ giơ lên, khóe môi tàn nhẫn cười lạnh, xoay người, đẩy vai Mạnh Thanh Sơn mà đi qua. Nàng thong dong dắt tay của con trai, từ từ chạy bộ hướng ra ngoài cửa của tổ bảo đường. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Thanh âm kêu gọi Mạnh Thanh Sơn từ thử dò xét đến khẩn trương, sau đó là bi thống, đứt quãng từ phía sau truyền đến. Khóe môi Vân Khê nhếch lên, tạo thành nụ cười lãnh khốc. Thí huyết, cao thủ trong lúc tỉ thí, thắng bại thường thường chỉ bởi một chiêu trong lúc giao tiếp, nhưng nếu nhân từ với địch nhân, như vậy chính là tàn nhẫn với chính mình, huống chi đối phương đã ở cấp huyền giai vượt qua nàng rất nhiều, nếu nàng không phải thừa dịp đối phương khinh địch, không có nắm chắc thực lực chân chính của nàng, mà nàng dùng chiêu hiểm để chiến thắng, như vậy giờ khắc này người chết ở chỗ đó chính là nàng rồi. Cao thủ Mặc Huyền, cũng không phải là nói giỡn. Long Thiên Tuyệt cất bước ưu nhã hướng mẫu tử bọn họ đi tới, đáy mắt vô cùng thưởng thức, một chiêu mới vừa rồi, trong tất cả mọi người ở đấy, duy chỉ có một mình hắn biết nàng làm như thế nào để cho Mạnh Thanh Sơn bỏ mạng, bởi vì hắn đã từng trúng qua ngân châm của nàng, chẳng qua là một lần, nàng đã hạ thủ lưu tình. Ngoài thưởng thức ra, đáy mắt hắn còn có chút nùng ý phức tạp, có quý kỵ, có lo lắng, Vân Khê không thể nào biết, một chiêu mới vừa kia, đáy lòng hắn rốt cuộc có nhiều lo lắng. Khi nàng tăng tốc nghênh hướng Mạnh Thanh Sơn ra chiêu, thì hắn muốn ra tay, cũng đã không còn kịp nữa. Lo lắng nàng, sợ nàng tránh không khỏi chiêu của Mạnh Thanh Sơn, tin tưởng nàng, vì hắn từng thấy biết qua thân thủ của nàng, trách cứ nàng, trách nàng không nên tùy ý lấy chính tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Tất cả tâm tình đều ở một khắc này mà hiện ra, cho đến khi nàng lạnh lùng xoay người, bình yên vô sự đi về phía hắn, hắn mới thật thở phào nhẹ nhõm, không tiếng động thở dài, thật là một nữ nhân độc lập quật cường. Đi thôi, hắn cười nhà, nụ cười kia sáng lạng tới cực điểm. Mơ tưởng đi, người của Mạnh gia đang ở phía sau hét lớn một tiếng, trường kiếm lòe lòe sáng lên, hướng sau lưng Vân Khê đâm tới. Màu tím huyền khí bao phủ quanh người hắn, giống như con tằm vững vàng bị bao vây trong kén, thân hình của hắn xông về trước, khí thế như phá kén trọng sinh. Vân Khê dừng bước, đưa tay đem Tiểu Mặc chuyển đến bên người Long Thiên Tuyệt, nhàn nhạt nói, Tiểu Mặc, nhắm mắt lại, không muốn để cho nhi tử đã gặp hình ảnh nàng giết người. Vân Tiểu Mặc không có chất vấn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, môi mỏng mím nhẹ. Long Thiên Tuyệt đưa tay ôm bé hướng trong ngực, để cho bé chôn vào trong ngực của hắn, một đôi tròng mắt đen sâu không thấy đáy gợn sáng lăn tăn. Ánh mắt Vân Khê lạnh lùng, tính toán khoảng cách giữa kiếm cùng nàng, 6 tấc, 4 tấc, 2 tấc. Tử huyền cao thủ mắt thấy sẽ đắc thủ, khuôn mặt tức giận hở ra một nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, trong tầm mắt, thân ảnh của nàng di động, rõ ràng bóng trắng còn đang ở trước mắt, phút chốc liền không thấy. Sau lưng đột nhiên đánh tới cái rùng mình, lạnh lẽo vô cùng, hai mắt hắn trợn trợn lớn, lộ ra kinh hãi giết. Một thanh dao găm cắm vào lưng hắn, đối diện vừa vặn chính là vị trí trái tim. Nàng làm sao có thể nhanh như vậy? Tử huyền cao thủ trước khi chết còn không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Theo sát phía sau hắn mà đến là những tử huyền, thanh huyền cao thủ khác vừa nhìn thấy một màn này, thì rối rít dừng lại, không dám trực tiếp đánh tới. Thân pháp quỷ dị cùng thủ pháp giết người tàn nhẫn như vậy, thật sự là quá dọa người rồi. Bọn họ không phải là đối thủ của nàng. Long Thiên Tuyệt khom người ôm lấy Tiểu Mặc, đưa bé bỏ vào đầu vai của chính mình, tựa như lúc đến giống nhau, một lớn một nhỏ, tạo thành một bức tranh hình ảnh xinh đẹp. Trong lòng không khỏi vừa ê ẩm vừa ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua. Trước thân ảnh phụ tử phù hợp như thế, có lẽ bọn họ mới thật sự là người một nhà. Mà nàng thì sao? Nàng bất quá là u hồn đến từ dị giới, tình cờ đúng lúc lọt vào trong thân thể này của Vân Khê, chiếm cứ thân thể của nàng. Nói cho cùng, nàng mới là người ngoài. Giật mình thu lại thần sắc, Vân Khê hướng bên trong huýt sáo, tiếng huýt sáo cao dài, rồi sau đó từ từ yếu và thấp đi, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người, nghe rất là quỷ dị. Chỉ một thoáng, khắp mọi nơi của tụ bảo đường sương khói tràn ngập, không biết là người phương nào ném ra một ít đồ kỳ quái, vừa rơi xuống đất đã nổ tung, tản mát ra nồng đậm khói trắng. Tụ bảo đường vốn đã nhiễu loạn, giờ phút này càng hỗn loạn thêm. Mọi người ở trong sương khói màu trắng va chạm lẫn nhau, tìm kiếm đường ra cửa. Ngươi đụng phải ta, ta đụng phải ngươi. Có chút người thậm chí chẳng phân biệt được đâu là người mình ẩu đả cùng một chỗ. Cửa đại môn tụ bảo đường, Đông Phương Vân Tường cùng Vinh Bá hai người cũng đi theo, tìm đường bước ra phía cánh cửa. Nếu không phải trước đó Vân Khê đã cho bọn họ thông khí, giờ phút này sợ là bọn họ cũng sẽ bị vây ở trong sự hỗn loạn của tổ bảo đường. Xa xa địa nhìn thân ảnh Vân Khê ba người ấm áp hài hòa, Đông Phương Vân Tường dừng cước bộ, lặng yên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng phảng phất như thất lạc một món đồ quan trọng nhất, tinh thần chán nản. Vinh Bá cảm nhận được hơi thở công tử đau thương, không khỏi khuyên lơn, công tử, nàng không thích hợp ngươi. Có phải ta quá yêu cầu xa vời rồi hay không? Ta là người sắp chết, không nên có kỳ vọng ở trong lòng. Thanh âm của Đông Phương Vân Khê mang theo sự ta thán, trên trán đầy hơi thở yêu thương. Giây lát, hắn cất bước đuổi theo ba người, trong lòng rõ ràng muốn buông tha, nhưng đôi chân lại không nghe sai sử. Vinh Bá chân mày trao lên, biết mình đã nói sai rồi, làm cho công tử càng thêm thương tâm. Có lẽ là hắn quá mức nông cạn rồi, chỉ cho rằng nàng kia đã có con trai riêng, cho nên không xứng với công tử, nhưng không có nghĩ tới tình cảm của công tử cũng theo thân ảnh mẫu tử họ mà biến chuyển. Có lẽ hắn nên để xuống thành kiến, giúp công tử một chút. Chỉ cần công tử có thể dốc lòng thể hiện năng lực, thì dù mất đi mạng già này, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dung Thiếu Hoa quát một tiếng, mở ra chiết phiến, từ chỗ bị bỏ rơi mấy bước ở phía sau, tiến lại bên cạnh băng hộ pháp, con ngươi hẹp dài trao lại, nhìn như lơ đãng nói, khẩu vị của tôn chủ các ngươi lúc nào lại trở nên đặc biệt như vậy. Băng hộ pháp mâu quang trầm xuống, lạnh lùng nói, Dung Thiếu tốt nhất là nên quản tốt chuyện của mình, chuyện của tôn chủ chúng ta, không cần đến Dung Thiếu quản. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, thân ảnh có chút kinh hoàng. Dung Thiếu Hoa bất đắc dĩ cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hào quang vô hạn. Tủ bảo đường sương mù dày đặc từ từ tản đi, bên trong khách nhân đã đi hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là những người này hoặc là mấy kẻ vẫn đánh nhau ở một chỗ, hoặc là bị thương không có cách nào đi lại, mới vừa rồi đột nhiên từ khắp mọi nơi ném mạnh một vật phun ra sương khói, khiến mọi người đã biến mất, bao gồm những kẻ gây chuyện ở buổi đấu giá. Mạnh Hạ Thu giật mình ngay tại chỗ, nhất thời phản ứng không kịp, hắn trăm triệu lần không ngờ rằng tủ bảo đường hôm nay sẽ gặp kiếp nạn lớn như vậy, còn có cha ruột của hắn cũng bị người ta sát hại. Ánh mắt một trận do dự, suy tư một phen, thì sự sợ hãi cùng bi thống ở đáy mắt từ từ biến mất, thay vào đó là một cổ nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Gia chủ hiện tại của Mạnh gia đã chết, đại ca của hắn bởi vì chuyện vừa mới xảy ra, bị phụ thân của hắn đuổi ra khỏi tổ bảo đường, về nhà bế môn, có thể nói là ở Mạnh gia đã mất đi chỗ dựa. Như vậy kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ Mạnh gia, liền thuộc về hắn. Cũng tức là nói, tổ bảo đường hôm nay mặc dù đã gặp phải chuyện lớn như vậy, bị tổn thất nhiều như vậy, duy nhất chỉ có một mình hắn là người được lợi lớn nhất. Từ đó về sau, không còn người có thể cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Nghĩ đến chỗ này, đôi môi của hắn nhếch lên đầy tà khí. Tất cả mọi người đừng loạn. Hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là ổn định chỗ này, xử lý tốt chuyện tổ bảo đường chúng ta. Về phần cứu nhân sát hại phụ thân, náo loạn tủ bảo đường, Mạnh Hạ Thu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn một phen lời nói đại nghĩa lẫm nhiên. Giờ này khắc này, lập tức khiến cho các trưởng bối của Mạnh gia thật là có hảo cảm, thì ngược lại chút ít bọn hộ vệ của tủ bảo đường mắt lạnh mà nhìn, dưới đáy lòng rủa thầm. Hắn rõ ràng chính là nghĩ thừa dịp đại thiếu gia mất lòng người, liền bỏ đá xuống giếng, quá hèn hạ. Nhị thiếu gia, hiện tại gia chủ xảy ra chuyện, đại thiếu gia thì vừa làm ra chuyện tổn hại đến Mạnh gia. Vì vậy, từ giờ kính xin nhị thiếu gia đứng ra toàn quyền trông coi chuyện của Mạnh gia. Một gã tùy tùng bên cạnh Mạnh Hạ Thu đứng ra nói. Mạnh Hạ Thu trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là đại nghĩa từ chối nhã nhặn nói. Như vậy sao được? Ta tuổi còn trẻ, ở Mạnh gia không có uy tín, làm sao đảm đương được chức vụ cao quý này? Hơn nữa, Mạnh gia còn có nhiều trưởng bối tại chỗ này như vậy, gia chủ có làm sao cũng không tới lượt trên người của ta. Vị trí gia chủ trong Mạnh gia, cho tới bây giờ là truyền cho con trai trưởng, nhưng hắn lại làm ô nhục nề nếp Mạnh gia, tự nhiên là không có năng lực nữa đảm đương. Thử hỏi vị trí gia chủ Mạnh gia, trừ nhị thiếu gia ra thì con người nào? Chủ tớ hai người một sướng một họa, người sáng suốt vừa nhìn thấy, cũng biết là một tuồng kịch. Nhưng coi như là kịch, thì chỉ cần diễn được tốt, diễn được đúng lúc, diễn đúng thời gian, như vậy chính là tiết mục tuyệt hảo. Tụ Bảo Đường mới vừa đã trải qua một cuộc kiếp nạn, hiện tại chính là thời điểm cần có người đi ra ngoài dẫn dắt. Mấy lão giả Mạnh gia trao đổi một chút với nhau, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Nhị thiếu, hiện tại Mạnh gia quần long vô thủ, trước khi mọi người còn không có công khai chọn lựa gia chủ chân chính, xin mời nhị thiếu gia tạm thời trước đảm đương vị trí gia chủ, mau sớm xử lý chuyện trước mắt. Mạnh Hà Thu đảo trong mắt, mâu quang ám chìm, xẹt qua ánh sáng lạnh. Đám lão già này, đến tình trạng bây giờ rồi, bọn họ vẫn không chịu dễ dàng nhả ra. Bất quá cũng được, tạm thời thì tạm thời đi. Hắn có tự tin vị trí gia chủ Mạnh gia, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt là một mảnh khiêm tốn, đón nhận đề nghị của các trưởng bối xong, hắn liền bắt đầu buông tay xử lý hậu sự của Tụ Bảo Đường. Cách Tụ Bảo Đường hai con đường, chính là Phong Vân khách sạn Vân Khê đã mua. Đoàn người của Vân Khê chưa có trở về phủ tướng quân, mà là tề tụ ở khách sạn. Gần cửa sổ, đưa mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy rõ ràng một góc của Tụ Bảo Đường. Nó nguy nga đứng thẳng ở trên đường cái phồn hoa nhất Thấm Dương Thành, rất có khí thế, một cái trông đi qua liền có thể biết nó kinh doanh cái gì. Vân Nương Tử, người Mạnh gia có thể tìm tới phủ tướng quân, đi tìm tướng quân gây phiền toái hay không? Lý Lộc ngắm nhìn Tụ Bảo Đường nơi xa, đáy lòng có chút lo lắng. Trong tay Vân Khê cầm một thanh lược gỗ, dốc lòng thay nhi tử chảy tóc bới đầu, thật giống như đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật. Mí mắt cũng không có hạ xuống, nói, người của Mạnh gia còn có rất nhiều chuyện cần khắc phục. Nàng nói một chút liền ngừng lại, không hề nói tiếp nữa. Hai mẹ con một trước một sau, chải lấy đầu tóc, Tiểu Bạch uốn tại trên bàn lim dim. Hai mẹ con cộng thêm một con thú nhỏ, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, đối với mấy người đang vây xem thì làm như không thấy. Tiểu Mặc, sau này không cho một mình ra cửa nữa, làm cho mẫu thân vì con lo lắng nữa, biết không? Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Sau này gặp lại người xấu, cũng không cho tùy tiện thể hiện nữa. Thiên hạ này quá lớn, nhiều người mạnh hơn con không phải là mỗi một lần cũng có thể may mắn như vậy. Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Sau này cũng không cho đi tìm cái gì phụ thân. Nếu con quả thật muốn phụ thân, mẫu thân sẽ giúp con tìm một người vừa đẹp trai vừa có tiền làm phụ thân. Về phần nam nhân lai lịch không rõ kia, sau này thấy thì phải đi đường vòng, đã nghe chưa? Nga, vậy mẫu thân lúc nào giúp con tìm phụ thân? Hôm nào sao? Gần đây còn phải tham gia ngày sinh của Thái gia gia con, mẫu thân tạm thời không rảnh. Nghe hai mẹ con nói chuyện, mấy người vây xem rối rít như bị sét đánh một vòng. Cõi đời này có mẫu tử kỳ quái như vậy sao? Long Thiên Tuyệt híp lại con ngươi hẹp dài, tất cả vẻ mặt đều che giấu dưới mặt nạ màu bạc. Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, phía đuôi hơi cong lên có chút không thể nhận ra. Khó nén nhà trí tao nhã. Hiển nhiên, khi nàng nói nam nhân lai lịch không rõ, hắn rõ ràng thấy đến ánh mắt nàng như có như không liếc về phía phương hướng của hắn. A, nam nhân lai lịch không rõ, thì ra là ở trong mắt của nàng hắn chính là một nam nhân lai lịch không rõ. Nữ nhân, lại còn muốn cho con hắn tìm một người cha, có phải trước tiên nên hỏi phụ thân ruột thịt này có đồng ý hay không? Vinh Bá tỉ mỉ quan sát thần sắc công tử nhà mình, khi Vân Khê nói đến sẽ cho nhi tử tìm một người cha khác, hắn rõ ràng cảm ứng được quanh thân công tử hơi thở ba động, đồng thời tâm tư hắn cũng động. Chen miệng nói, Tiểu Mặc, lúc trước con không phải nói, muốn công tử nhà ta làm phụ thân con sao? Con xem, lần này con bị người của Tụ Bảo Đường vây khốn, bọn họ yêu cầu cầm 10 triệu lượng hoàng kim chuộc người. Công tử nhà chúng ta không nói hai lời liền suốt đêm gom góp 10 triệu lượng hoàng kim đi cứu con, đối với ngươi vô cùng tốt. Vinh Bá, Đông Phương Vân Tường quát bảo hắn ngưng lại, lông mày cau lại, không để cho hắn nói tiếp. Vinh Bá nhận được hắn không đồng ý, liền lập tức im lặng. Vân Tiểu Mặc gật đầu, nói, ừ, ta thích Tường thúc thúc, cũng rất muốn cho hắn làm phụ thản của ta. Long Thiên Tuyệt không hài lòng ho nhẹ một tiếng, nặng nề gằng từng chữ nói, Tiểu Mặc, ta mới là phụ thân ruột thịt của con. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, làm ra vẻ khó xử hướng phương hướng của hắn liếc một cái, con ngươi đen như cháo nho lóe sáng, suy nghĩ hồi lâu, giọng nói trẻ con mềm nhũn vang lên, nhưng là, ta là đã để cho Tường Thúc Thúc làm phụ thân ta trước rồi, người tới chậm một bước, ta không thể đứng núi này trông núi nọ. Long Thiên Tuyệt tức cười, đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì thế, ngay cả câu đứng. Vân Khê khóe miệng co quắp một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử nhéo, tiểu hài tử không nên dùng thành ngữ loạn. Đông Phương Vân Tường cười một tiếng, trong nháy mắt, phảng phất như có hàng vạn hàng nghìn mạn đà la hoa tranh nhau nở rộ. Chỉ cần có những lời này của bé, liền hơn vô số điều tốt đẹp trên thế gian. Lúc này, ngoài cửa có người vội vàng báo lại, đại tiểu thư, không xong, phủ tướng quân đã xảy ra chuyện. Vân Khê cau lên lông mày, con mắt lạnh lẽo bắn về phía thị vệ đến đây báo tin phủ tướng quân, lạnh lùng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết có phải Vân Khê giọng nói quá mức lạnh lùng hay không, đã đem thị vệ sợ hết hồn. Hắn lắp bắp nói, đại công tử từ biên quan trở lại, còn bị người đánh cho tàn phế hai chân không đi được. Lông mày lần nữa nhẹ giơ lên, Vân Khê lâm vào trong suy tư. Đại công tử, cũng chính là nhi tử của đại bá Vân Đằng của nàng, Đường ca nàng, Vân Thanh. Nghe nói hắn thừa kế nghiệp của phụ thân, trở thành đại tướng quân oai vũ, hàng năm trấn thủ ở biên cảnh của Nam Hy quốc cùng Ngạo Thiên quốc. Bên cạnh hắn có mấy vạn tướng sĩ bảo vệ, đã xảy ra chuyện gì đây? Chỉ những thứ này, mặc dù là đường ca của nàng, nhưng nàng ấn tượng không sâu, cho nên không có quá lớn tình cảm dao động. Giọng nói lạnh mỏng cùng thái độ không liên quan đến mình của nàng, đã để cho thị vệ kia trong khoảng thời gian ngắn giật mình, không biết nên nói cái gì. Đại công tử vừa về tới phủ tướng quân, cả phủ tướng quân loạn thành một đoàn, từ trên xuống dưới đều lo lắng vô cùng, thì ngược lại đại tiểu thư không thấy chút nào lo lắng, ngược lại giọng nói còn lạnh lùng trấn định như thế. Chẳng lẽ đại tiểu thư từ nhỏ đã vô tình như thế? Hắn không thể hiểu được. Vân Khê đề cao thanh âm một tiếng, đối với việc thị vệ kia xuất thần rất là bất mãn, nàng rất kinh ngạc. Phụ thân sao lại phái một thị vệ không nhanh trí như vậy chạy tới báo tin, nhìn tuổi của hắn chắc không quá 16 tuổi, còn nhỏ như vậy, sợ là vừa mới vào phủ không lâu. Thị vệ kia run run môi, vội vàng trả lời, không chỉ vậy. Sau khi đại công tử trở về không bao lâu, người của Tư Đồ gia đã truy đuổi đến. Bọn hắn vừa vào cửa liền kêu đánh kêu giết, nói là đại công tử hủy đi khuê danh của đại tiểu thư Tư Đồ gia bọn hắn, nên nhất định phải giết đại công tử tiết hận. Lão tướng quân cùng tướng quân tất nhiên là không chịu giao người, cho nên bọn hắn nói là muốn tiêu diệt tướng quân phủ, xem tướng quân phủ còn có thể đem đại công tử giấu đến chỗ nào. Người của Tư Đồ gia, Vân Khê khẽ cau mày, nếu trí nhớ của nàng không sai mà nói, Tư Đồ gia chính là gia tộc trong hàng ngũ thập đại gia tộc, hơn nữa ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ tư, thực lực tương đối hùng hậu. Vậy hiện tại tình hình thế nào? Vân Khê rốt cục dừng việc tiếp tục chải đầu cho nhi tử, mi tâm nhíu lại, quay đầu nhìn chằm chằm thị vệ kia hỏi. Sinh tử của Vân Thanh, có lẽ nàng không cần quan tâm, nhưng già trẻ của tướng quân phủ đối với nàng cùng Tiểu Mặc rất tốt. Nếu tướng quân phủ thực sự gặp khó khăn, nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại tình huống càng không xong rồi. Người của Mạnh gia không biết nghe được tin từ đâu, đột nhiên cũng dẫn theo rất nhiều người tiến đến trợ giúp Tư Đồ gia, nói phải làm cho tướng quân phủ giao đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia ra. Nếu không, bọn hắn liền cùng người Tư Đồ gia cùng nhau diệt tướng quân phủ. Vân Khê sắc mặt chợt trầm xuống, mắt phượng trở nên sắc bén, giống như ngàn vạn lợi khí, lạnh đến thấu xương. Mạnh gia, bọn hắn cư nhiên dám thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, trong nháy mắt, quanh thân hàn khí có thể đóng băng ba thước. Thị vệ đứng ở cách nàng 10 bước, vẫn có thể cảm nhận được hàn khí nồng đậm cùng áp lực thấp trên thân nàng nhẹ nhàng lan tỏa, không khỏi tâm sinh khẩn trương. hắn vừa mới tiến vào tướng quân phủ không lâu, không có bản lãnh hơn người nào. Giờ phút này tướng quân phủ bị người ta vây khốn, tất cả những người có bản lĩnh đều canh giữ ở trong phủ để ngăn địch, mà hắn là một thị vệ không có bản lãnh gì ở lại cũng giúp không được nên bị phái tới truyền tin. Rất tốt, ta vốn thấy bọn hắn mới chịu tang gia chủ, nên muốn thả bọn họ một con ngựa. Hiện tại nếu bọn họ đã đem phần tâm ý này của ta vứt bỏ, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng băng hàn, cả gian phòng trong nháy mắt bị hàn khí quanh thân nàng phóng thích ra ngoài mà bị bao phủ trong lạnh lẽo. Tất cả mọi người lặng yên nhìn nàng, giờ phút này nàng phảng phất như tu la từ trong địa ngục đi tới, thí huyết mà lạnh khốc. Ngoài cửa lớn của phủ tướng quân, đang bị vây quanh gần trăm tên cao thủ, trên người bọn họ y phục chia làm hai màu, đám người áo lam là thuộc về Mạnh gia, mà đám người áo vàng lại thuộc về Tư Đồ gia. Tư Đồ gia tộc chính là siêu cấp thế gia đứng hàng thứ tư trong thập đại gia tộc. Gia tộc của bọn hắn chiếm cứ ở Ngạo Thiên Quốc mấy trăm năm, có thực lực vô cùng hùng hậu. Ở lân cận Ngạo Thiên Quốc cùng Nam Hy Quốc, Ngạo Thiên Quốc không giống với bốn quốc gia khác. Quân vương Ngạo Thiên Quốc có tiếng mà không có miếng, căn bản không có chút thực quyền nào. Trong quốc nội các loại thế lực tự mình phát triển, tương trợ lẫn nhau. Trong đó Tư Đồ gia chính là một trong những gia tộc có thế lực khổng lồ. Ở biên cảnh, trong lúc hai nước thường phát sinh một chút phân tranh nhỏ, thì nguyên nhân đều do những thế lực này tự làm theo ý mình, trong đó cũng bao gồm Tư Đồ gia tộc. Cũng chính vì vậy, Nam Hy Quốc hoàng đế mới phái người của Vân gia đi đến biên cảnh của Ngạo Thiên Quốc cùng Nam Hy Quốc để đóng binh đồn trú. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vân Thanh lại cùng Tư Đồ gia gây ra mâu thuẫn lớn, càng không thể thu thập như thế. Thời gian bổn công tử cho các ngươi đã đến, nếu không giao Vân Thanh ra, bổn công tử sẽ hạ lệnh tiêu diệt người của Vân gia. Người đang nói chuyện, một thân cẩm y màu vàng, thân hình của hắn cao lớn, thể trạng to lớn, da thịt trên hai tay bền chắc như thành đồng, cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra chút ít đầu mối, là tư thế điển hình của quân nhân cần có. Tướng mạo của hắn cũng coi như anh tuấn, nhưng trên trán lại có vẻ âm lãnh cùng ngoan lệ. Giờ phút này hắn ngồi cao trên tuấn mã, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống mọi người ngoài cửa phủ tướng quân, thần sắc sắc láo âm lãnh, không ai bì nổi. Hắn chính là nhị công tử Tư Đồ gia, Tư Đồ Nam Tinh. Đại tướng quân Vân Dật mang theo mấy trăm binh lính thân vệ canh giữ ở ngoài cửa phủ tướng quân. Đối mặt với thái độ gây sự của Tư Đồ Nam Tinh, hắn không hoảng loạn sợ hãi. Tư Đồ công tử, Vân Thanh là con trai lớn Vân gia ta, nên tuyệt đối không thể nào giao cho các ngươi. Muốn bắt người, trừ phi từ trên người Vân Dật ta bước đi qua. Vân Dật một phen nói năng khí phách khẳng khái, như khích lệ thêm bọn lính, mấy trăm trường mâu nhất tề hướng trên mặt đất đập xuống, khí thế như hồng, sát khí nặng nề, nhìn một cái không sót thứ gì. Đội thân vệ của Vân Dật là mấy trăm binh sĩ toàn bộ đã trải qua chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu đẫm máu, trên người tự có một cổ khí chất thiết huyết thuộc về quân nhân. Bữa tiệc khí thế đầy mâu này, phóng ra sát khí tiêu điều, ngay cả cao thủ Tử Huyền trở lên cũng nhìn không được mà nhất tề chấn động. Tư Đồ Nam Tinh hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thì phục hồi tinh thần lại, con ngươi lạnh co rút, lớn tiếng quát lên, chỉ bằng những người này của các ngươi, cũng muốn cùng Tư Đồ gia tộc đối nghịch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Rất tốt, các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bổn công tử cũng không cần tiếp tục rong dài với các ngươi. Người đâu, giết xông vào cho ta. Dạ, công tử. Trong chốc lát, song phương dương cung bạt kiếm, tình thế hết sức căng thẳng. Vân Khê đem Tiểu Mặc tạm thời phó thác cho Đông Phương Vân Tường chiếu cố, còn mình thì mang theo đám người Lý Lộc đến phủ tướng quân trước. Long Thiên Tuyệt không yên tâm, nên cũng đi theo, đi cùng hắn còn có Dung Thiếu Hoa. Lúc đoàn người Vân Khê đi tới ngoài cửa phủ tướng quân, xa xa liền thấy được tình thế khẩn trương dương cung bạt kiếm này. Trang phục của người Mạnh gia người nàng nhận ra được, giờ phút này bọn họ chẳng qua là đứng ở một bên xem cuộc vui. Chân chính gây khó dễ cho Vân gia là một đội nhân mã áo vàng, nói vậy bọn họ chính là người của Tư Đồ gia tộc. Người ngồi trên lưng ngựa kia, chính là nhị công tử Tư Đồ gia, Tư Đồ Nam Tinh. Người này thực lực như bình thường, cao lắm thì chỉ đến Lam Huyền chi cảnh, nhưng hai hộ vệ đi theo cùng hắn còn có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ, thực lực hẳn đều ở Mặc Huyền nhị phẩm. Giọng nói thanh nhã rằng giặc của Long Thiên Tuyệt truyền vào trong tai Vân Khê, xác nhận suy đoán cho Vân Khê. Chẳng quá, nam nhân này khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Hai gã cao thủ Mặc Huyền nhị phẩm, đến trong miệng của hắn, lại chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Như vậy có phải chứng minh, nàng ở trong mắt hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ hay không? Bởi vì huyền giai của nàng cũng đồng dạng Mặc Huyền nhị phẩm. Nghĩ đến chỗ này, trong lồng ngực của nàng thấy buồn bực, khao khát muốn trở nên mạnh mẽ càng thêm khẩn cấp. Rồi sẽ có một ngày, nàng nhất định phải vượt xa hắn, sau đó hung hăng đem hắn giẫm ở dưới chân của mình. Ách, tại sao nàng lại để ý cái nhìn của hắn như vậy chứ? Vân Khê vuốt vuốt mi tâm, xóa đi những thứ suy nghĩ lung tung kia, một lần nữa đem lực chú ý quăng về phía cửa phủ tướng quân. Đang suy tư có nên tiến lên hay không, thì lúc này, thì một thanh âm cương nghị từ bên trong cửa phủ tướng quân truyền đến. Chờ một chút, Vân Khê men theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc nhung trang trên lưng cõng một gã nam tử, quần áo xốc xếch, từ trong cửa phủ chạy tới, đuổi theo phía sau còn có lão tướng quân, lão phu nhân cùng Vân phu nhân của phủ tướng quân. Thanh nhi, ngươi không thể đi. Lão đầu tử, ngươi còn không mau ngăn cản hắn. Lão phu nhân lo lắng vạn phần, được Vân phu nhân đỡ vịt, vừa đuổi sát nam tử y phục đơn sơ đang bị nam tử nhung trang cõng trên lưng ở phía trước, vừa thét lên ngăn cản. Thanh nhi, ngươi là nam tử duy nhất của ba đời Vân gia chúng ta, ngươi trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nghe lời, cùng gia gia trở về. Vân lão tướng quân cũng mang vẻ mặt lo lắng, mười mấy năm trước, hắn mất đi con trai lớn Vân Đằng,